Tính đạm như cúc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Cố Cẩn Ngạn từ lâu đã như nước với lửa, không thể chung sống hòa bình. Nhìn thấy ta quay lưng bỏ đi, đối phương lạnh giọng gọi ta lại. Tần Ngọc Khanh, chẳng lẽ ngươi không biết Thành Nguyệt đã đến tuổi lấy chồng gả con, ngươi thân là chủ mẫu, sao lại dung túng cho nó cưỡi ngựa bắn cung, không giống nữ tử nhà lành chút nào. Môi ta mấp máy, chưa kịp mở lời đã bị Thành Nguyệt chắn trước mặt. Thiếu nữ ngẩng cao đầu nói, phụ thân, con không phải con ruột của mẫu thân, ngươi không nên trách móc nàng. Cố Cẩn Ngạn làm hầu gia hơn 10 năm, quen thói được mọi người nịnh bợ, nào từng bị mất mặt như vậy, lại còn trước mặt nữ nhi duy nhất của hầu phủ, hắn càng giận tím mặt. Hỗn xược, ta là cha của ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Lại nhìn Thành Nguyệt, hai tay vẫn khoanh trước ngực, không hề sợ hãi, trên mặt hắn không nhịn được, bèn lạnh mặt quay sang ta. Tần Ngọc Khanh, ngươi dạy dỗ nữ nhi như vậy ư? Cố đại hầu gia, ngươi có tư cách gì để chất vấn ta? Ta nhàn nhạt nói, nữ nhi đã lớn như vậy, ngươi có từng quan tâm hỏi han một ngày nào chưa? Gặp phải ánh mắt ta, Cố Cẩn Ngạn nghẹn họng, nữ tử sớm muộn cũng phải lấy chồng, ngươi làm vậy là muốn nó ế chồng à? Ế chồng thì sao? Ta khinh miệt hắt hủi móng tay, ta nuôi nổi ngươi? Cố Cẩn Ngạn tức giận đến mức nhảy dựng lên. Tần Ngọc Khanh, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Toàn bộ thành Kim Lăng này, có nhà nào có chủ mẫu như ngươi đâu? Không dạy dỗ thiếp thất, không kính trọng phu quân, thậm chí còn dạy nữ nhi thành tính cách ngang ngược kiêu căng. Ta đã chán ngấy rồi, ta muốn hòa ly với ngươi. Ta gãi tai, vẻ mặt chẳng thèm quan tâm. Vậy thì hòa ly đi, trước đây cũng từng cãi nhau ầm ĩ như vậy, chỉ là mỗi lần cãi nhau đều là ta chủ động. Cố Cẩn Ngạn luôn nghe tai trái tai phải, coi như ta nói làm nhảm. Bây giờ thấy ta nhẹ nhàng đồng ý, tên nam nhân lúc nãy còn hung hăng bỗng chốc im bặt. Ta kéo Thành Nguyệt, đang định quay người bỏ đi, lại thấy hắn âm thầm đỏ hoe mắt. Tần Ngọc Khanh, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy ư? Bản thân ta vốn dĩ là người tuyệt tình, ngay khi biết tin ta và Cố Cẩn Ngạn đã hoàn toàn rạn nứt, từ chiều tối đến đêm khuya, từ thiếp thất đến bà tử thay nhau đến khuyên nhủ. Sau đó, Cố Cẩn Ngạn chịu không nổi, tự mình chủ động đứng ngoài từ đường, nhỏ giọng nói hắn chỉ là nhất thời tức giận, lỡ lời. Ta mặt không biểu cảm, tay vẫn gõ mõ, không nghe, không nghe, rùa ba chân niệm kinh. Từ phu thê thiếu niên đến ghét nhau như chó với mèo. Có lẽ Cố Cẩn Ngạn cũng từng hối hận, bởi vì mỗi khi say rượu, người này luôn nương men say gõ cửa phòng ta, bất kể ta có trả lời hay không. Đêm nay cũng vậy, thấy ta nhất quyết không chịu cúi đầu, hắn liền ghé cả người vào trên cửa, liên tục nói say, Ngọc Khanh, nàng mở cửa ra, chỉ cần nàng mở cửa, ta có thể bỏ rơi bọn họ, cả đống tiền bạc này cũng không cần. Ngọc Khanh, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta vừa mở cửa sổ, muốn cho tan đi mùi rượu, liền thấy trên hành lang cách xa không xa, có một bóng người mặc áo mỏng manh đang đứng, hóa ra là thiếp thất Ôn Nương. Ta ngạc nhiên hỏi, ngươi ở đây làm gì? Nàng ta cẩn thận nhìn sắc mặt ta, ta lo lắng cho hầu gia. Nghe tiếng gào rú vang dội bên ngoài cửa, ta lại đóng bớt một nửa cửa sổ. Yên tâm đi, hắn sẽ không điên lâu đâu. Khi tỉnh rượu, hắn vẫn là hầu gia của ngươi. Cách chương.